Các đại lão đều sùng ta. Chương 92, bắt đầu liều mạng tiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộc không biết mình từ phòng chủ tử còn nguyên vẹn như thế nào đi ra, đầu tiên kiểm tra linh kiện trên người mình một chút, hoàn hảo còn tốt, đều còn ở đây, vừa rồi thật sự là dọa chết hắn trở về phòng nhỏ của mình, vừa lúc điện thoại di động đổ chuông, bởi vì nghèo, điện thoại di động của hắn vẫn là Nokia cũ nhất, chỉ có thể gọi điện thoại, muốn chơi trò chơi cũng không thể. Alo, có phải là anh trai không? Kaka, anh ngủ chưa? Em có pin ngon để cung cấp cho anh, tất cả đều là sản phẩm mới nhất, có giá trị, siêu ngon. Dung Mộc vui vẻ thanh âm truyền đến, mỗi lần chỉ cần có đồ ăn ngon, đều sẽ lấy ra hiếu kính anh trai, dù sao anh trai quá nghèo, hắn làm em trai lẽ ra phải chiếu cố. Em thì tốt rồi, chủ tử hào phóng như vậy, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon, không giống anh. Chào ôi, nói nhiều đều là nước mắt, anh đoán là anh là AI đau khổ nhất trên thiên hạ. Cà cà không khóc, chúng ta là AI, AI có nước mắt không dễ khóc, huống hồ anh không phải còn có em sao. Em sẽ lấy thức ăn ngon cho anh trong chốc lát. Chủ tử hiện tại của Dung Mộc là Dung Trước, đừng nhìn Dung Trước tính cách làm cho người ta khó nắm bắt, nhưng hắn đối với Dung Mộc là thật tốt, chưa từng bạc đãi qua. Dung Mộc vô luận là trên người mặc hay là ăn uống, đều là thứ tốt nhất đắt nhất. Lại nhìn lại Tần Mộc ngay từ đầu mặc giống như một tên ăn mày, dù sao quần áo của chủ tử nhà mình đều là nhặt người khác, quần áo trên người hắn tự nhiên cũng là nhặt người khác, hoặc là chính là trên quầy hàng 9 tệ 9 mua. Bất quá cũng may hiện tại có em trai tiếp tế, hắn bình thường đều mặc quần áo em trai cho, nhìn ngược lại còn rất giống người mẫu. Cảm ơn em trai, vẫn là em đối với anh tốt nhất. Tần Mộc cảm động muốn khóc, Tần Ẩn mất ngủ, một đêm trằn trọc khó ngủ, nghiêm túc suy nghĩ một đêm, đột nhiên ý thức được thất bại của mình, đồng thời cũng nghĩ thông suốt một đạo lý. Kiếm tiền không phải là để chi tiêu, cho dù là vốn để tích góp cho vợ, hẳn là cũng đủ rồi. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, sở dĩ anh keo kiệt là bởi vì trong tiềm thức anh luôn cảm giác vợ tương lai của mình là một người rất biết tiêu tiền, cho nên anh mới liều mạng tiết kiệm tiết kiệm. Thật không may, quên một sự thật, tiền kiếm được để tiêu chứ không phải là tiết kiệm. Hiện tại ngẫm lại, giá trị trăm tỷ của anh, có thể nói là người giàu nhất Cửu Châu, kết quả ở là nhà trọ, xe đều là sản xuất trong nước rẻ nhất, mặc quần áo còn là nhặt người khác, cũng may quần lót không phải nhặt, bằng không thật sự là... Vì vậy, từ sáng sớm Tần Ẩn đã ném tất cả quần áo nhặt được cũng chỉ mặc một cái quần lót, sau đó uy phong lẫm liệt lấy ra một tấm thẻ đen phiên bản giới hạn khí phách kiêu ngạo ném cho Tần Mộc. Trung tâm mua sắm mà Dung Học thường xuyên đi đến, cậu đi mua cả tòa nhà. Đi thuê đi, sau đó, gửi cho tôi tất cả những kiểu quần áo nam mới nhất trong năm nay. Lời nói khẳng khái kích động cỡ nào, tổng tài bá đạo hiển lộ, người nghe kích động người nghe phấn khích, Tần Mộc lại vẻ mặt ngây thơ, cho rằng đầu chủ tử bị cửa kẹp. Hắn không chắc chắn hỏi, chủ tử, ngài là đang nói thật, không, không phải, hắn nhất định là đang nằm mơ, đây không phải chủ tử, đây là chủ tử giả. Mặc dù là thuê chứ không phải là mua cũng còn rất giật mình. Còn không mau đi, cho cậu một giờ, Tần Ẩn bởi vì chỉ mặc một cái quần, lạnh đến run rẩy, đành phải điều chỉnh điều hòa trong phòng, sau đó chui vào trong chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó, anh lớn như vậy cũng chưa từng nghẹn khuất như vậy. Ồ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tần Mộc cuối cùng cũng phản ứng lại, chủ tử không giống như đang nói giỡn, xem ra một phen tố cáo tối hôm qua có tác dụng, trong nháy mắt xoay người, Tần Mộc luôn luôn mặt ủ rũ, vui vẻ nở nụ cười. Hòa à, cuối cùng cũng có thể coi như thống khoái đi tiêu tiền một lần, Tần Mộc hưng phấn nhảy lên cao, rất nhanh lại khôi phục thành bộ dáng như trước kia. Cách chương.